Thánh Vương, chương 1452, một khối thịt béo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1452, một khối thịt béo. Ổ đoàn sử gia trung ương ba người đều là nam NSC nội tâm Dương Kỳ run rẩy trắng và có chút già noanh trải qua tất cả tang thương C. huyền ảo của cuộc đời và đã TH hai người nam tử khác tuy trẻ hơn nhưng cũng là cao thủ của tam giới hầu, đều đã ở cảnh giới đỉnh phong. Cũng đúng thôi, có thể tiến vào sâu bên trong vạn long xào thì phải là chí cao thần đỉnh phong, nếu không sẽ không ngăn được chấn long lục nơi này mà bị long hóa. Ngạo thần Du, người đang uy hiếp bốn tọa sao? Hoàng đế Đà Kinh Thiên nghe thấy lời nói của sư giả trung ương vương triều liền tức giận nhưng hắn vẫn không dám ra tay. Tuy đế quốc này khổng lồ nhưng trong mắt trung ương vương triều thì chỉ là một khối thịt béo. Thậm chí, vạn long xào cũng chỉ là một khối thịt béo mà thôi. Tuyệt đối không có uy hiếp. Ngạo thần Du nói, đây chỉ là chiều hướng phát triển mà thôi. Tất cả những người có uy tín trong thần giới đều biết đến uy danh của trung ương vương triều chúng ta, ngay cả người cũng không xa lạ gì. Chúng ta nắm quyền phát hành thần sao trong cả thần giới, có quảng mạch thần thạch tốt nhất với vô số nhiên liệu thần thạch, còn có pháp bão mạnh nhất, số mệnh nồng đậm nhất. Dù là vô địch môn hay đại thiên vương triều thì sớm muộn gì cũng bị chúng ta thu phục thối. Thực tế, vạn long xào có thể tồn tại bình yên giữa ba đại vương triều là do chúng ta gần đây còn phải đi hàng phục yếu tộc, ma tộc, tà thần tộc, cơ tu tộc để mơ rộng ranh giới mới không dành bận tâm tới long tộc. Nhưng bây giờ, rất nhiều chủng tộc đã bị chúng ta hàng phục và đã đáp ứng gia nhập vào vương triều chúng ta rồi, chỉ còn lại long tộc thối. Nếu các long tộc trong vạn long xào không hàng phục thì đại quân vương triều chúng ta sẽ tấn công nơi này. Những lời Ngạo thần Du nói, dù không uy hiếp rõ ràng nhưng lại mang theo thần uy khổng lồ khiến cho một số quan viên long tộc trong quần long đảng lo lắng, có lẽ lần này trung ương vương triều sẽ làm thật. Mọi người trong long tộc cũng là loại người kiêu ngạo bất tuân. Nhưng trung ương vương triều thật sự quá mạnh mẽ, hiện tại được coi là thế lực lớn nhất thần giới. Vô địch môn hay đại thiên môn cũng chỉ đủ chống đỡ mà thôi. Số mệnh trung ương vương triều là lớn nhất, mạnh mẽ nhất. Bởi vì, rất nhiều môn phái, thế lực đều sử dụng thần sao do Trung ương Vương Triều phát hành. Căn bản không có số mệnh nào sánh bằng lực lượng số mệnh được ẩn đi này. Dù là vô địch môn hay đại thiên môn cũng phải sử dụng thần sao này bởi bọn họ không có năng lực phát hành thần sao. Xưa đến nay, cả thần giới đều sử dụng loại thái cố thần sao này, nếu phát hành đống tiền khác thì các địa phương thần giới sẽ không thừa nhận. Đấy là quy định mà Chúa Tể đã định ra. Quyền lợi này có thể nói là thống thiên triệt địa rồi. Trung ương vương triều lấy một vương triều chống lại vô địch môn cũng đại thiên môn thì vẫn còn dư sư. C, như thế nào, Đà Kinh Thiền? Ngạo thần Du nói, cao thu. Long tộc cũng không ít. Hiện tại, chúng ta tiến vào long tộc cũng mượn sư. C, một số đế quốc long tộc. Người nào đầu hàng vương triều chúng ta trước thì được thương càng nhiều và sẽ trở thành công thần. Nếu kẻ nào ngoan cố thì khi đại quận đến sẽ bị đánh tan nát và trở thành đầy tớ. Chắc các ngươi cũng biết phong cách của quân đoàn trung ương vương triều chúng ta. Thực tế, lãnh đạo quân đoàn chúng ta, Ngạo Trường Thiến, đắp bắt đầu tập hợp đại quân tiến về vạn long xào dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói thật sao? Nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, LS Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ trong lòng Đà Kinh Thiền chấn động, bật thốt lệnh. Nếu đại quân trung ương vương triều tấn công thật thì vương triều của mình sẽ lập tức thành tù binh mất. Mà hiện tại, long tộc còn chia năm sẽ bày tranh đấu với nhau thì làm sao ngưng tụ thành chính thế để chống ngoại xâm đấy. Mà dù toàn bộ liên thu, cũng không thế chống lại đại quân trung ương vương triều được. Ai cũng biết, đại quân trung ương vương triều được xưng là bất bại, không ra tay thì thối chu. Vừa ra tay sẽ toàn lực chiến đấu đến khi máu chảy thành sống, thấy đầy huyết hai, toàn bộ địch nhân diệt vong mới ngừng. Điều này phải xem suy nghĩ của Đà Kinh Thiên người rồi. Hôm nay ta đến là truyền đạt. Y tư. Của bề trên trung ương vương triều, hiện tại phai về rối. 3 tháng sau, ta hy vọng người có thế dẫn tất cả cao tầng quan long đang đến hàng phục trung ương vương triều chúng ta, mang theo thư đầu hàng nữa, được chứ? Ngạo thần Du nhấn mạnh. Vừa nói chuyện, Ngạo thần Du hơi động, thân thế hắn liền nổ tung rồi cùng hai người khác biến mất. Không ai biết ba người này rời đi như thế nào. Làm gì đấy? Đệ nhị ma tướng hội Dương Kỳ, đuổi theo ba người này rồi hàng phục trước hay là hàng phục tên Đà Kinh Thiên, hoàng đế long tộc trước? Ba người trung ương vương, ản long xào làm sư ra một yêu in, ý thốt thần do, bọn họ cũng, tố long tộc cường đại đuôi phi tu kỳ ợn hai núng ta đi bắt bọn họ thì sẽ. Hiếu hàng các đế quốc long tộc khác nên chúng ta không gì, n sư ra này còn để lại một ít đồ vật như thư triều hàng, tỉnh dung ương vương triều thì chúng ta không sợ không tìm được bọn chúng. Chúng ta cứ bắt tên Đà Kinh Thiên này, hàng phục đế quốc Long tộc, như vậy thực lực của chúng ta sẽ gia tăng rất nhi. Sau đó, chúng ta sẽ phối hợp với Đà Kinh Thiên bố trí đại trận rồi dẫn 3 tên cao thủ kia vào đó, như vậy là vẹn toàn nhất. Dương Kỳ nói hợp tình hợp lý khiến cho đệ nhị ma tướng cũng phải thán phục. Hắn cảm thấy người này đúng là một nhân tài, nếu có Dương Kỳ bày mưu tính kế cho mình thì chắc chắn có thể giúp hắn chấn hưng ma đạo, thậm chí là xưng bá thiên hạ. Đáng tiếc, Dương Kỳ cũng là kẻ có dã tâm rất lớn. Được, chuyện này cứ làm như thế. Bây giờ chúng ta ở chỗ này tìm cách bắt hết quan viên trong triều đình. Đệ nhị ma tướng nói. Không, Dương Kỳ lắc đầu, làm như vậy của Lộ Liễu, mà ca vương triều cũng không phải chuyện đùa. Nếu người ra tay quá cứng rắn sẽ có người bị chết, số mệnh cũng bị tổn thương. Không chỉ thế, ba đại cao thủ kia có lẽ ẩn chưa đi mà còn theo dõi nơi này, nếu chúng ta hành động mà để lại dấu vết thì sẽ có đại phiền toái. Ta thấy, sau khi Trung ương Vương Triều áp bức thì Đà Kinh Thiền này nhất định sẽ tuyên bố bãi triều, sau đó yên lặng đi tìm lão Tố Long tộc xin giúp đỡ. Hắn đã có thế dụng lên một đế quốc khổng lồ trong huyết hai này thì sau lưng chắc chắn phải có lão Tố cực kỳ lợi hại chống đỡ. Chúng ta sẽ bày ra thiền la địa võng rồi đợi khi hắn ở một mình sẽ dụ hắn vào trong đó. Ngươi tính toán chính xác được như vậy ha? Đệ nhị ma tướng nghi ngờ hối. Nhưng, hắn còn chưa nói xong liền thấy Hoàng đế Đà Kinh Thiên kia nói, mọi người, các ngươi cũng thấy được người của Trung ương Vương Triều gây sự trước nhưng thế lực của bọn chúng quá mạnh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả vạn long xào chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là cốn chưa kể, bây giờ vạn long xào đang chia 5 xẻ 7, mà dù toàn bộ thống nhất được thì cũng khó mà chống lại. Nhưng nếu hiện nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ tại chúng ta đầu hàng thì sẽ tổn hại đến tôn nghiêm của Long tộc. Chúng ta sẽ liều mạng với Trung ương Vương Triều. Ta không tin Trung ương Vương Triều sẽ dám tấn công chúng ta công khai như vậy. Chẳng lẽ họ không sợ EP chúng ta quá, chúng ta sẽ gia nhập vào vô địch môn hay đại thiên môn sao? Hư, trong vạn Long xào chúng ta còn có bí mật cơ mà. Theo truyền thuyết, Long Chi Thư còn chưa thức tỉnh, mà khi nó thức tỉnh thì người thu hộ Long tộc sẽ xuất hiện. Ta thấy Trung ương Vương Triều cũng không gánh nổi lửa giận của người thu. Hộ Long tộc chúng ta đâu? Được rồi, bây giờ truyền lệnh xuống. Hoàng đế Đà Kinh Thiên nói, trước mắt, chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ sinh tử tồn vong nên các tập đoàn lợi ích không được tranh chấp nữa, mà phải cùng nhau đống tầm, rèn luyện Long binh, kích thích nhiệt tình của cả đế quốc. Ta thấy, hiện tại cũng là một cơ hội tốt cho chúng ta. Đế quốc Long tộc chúng ta nằm sâu trong huyết hài với vật liệu phong phú nên cuộc sống mọi người cũng được an nhân. Nhưng bây giờ, chiến tranh đang đến gần, ngoại bang chuẩn bị xâm chiếm nên chúng ta phải đoàn kết ơ chung mò ột chỗ. Co như vạ, số mệnh mới ngưng tụ được, lực chiến đấu cũng có thể tăng lên 10 lần. Mà bây giờ, ta phải đi tìm một số lão tiền bối Long tộc để xin viện trợ. Ta hy vọng khi ta trở lại thì, mệnh đế quốc Long tộc chúng ta đã tăng lên không còn chia 5 xẻ 7 nữa, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Vâng, rất nhiều quan viện đều gật đầu, họ biết bây giờ không phải thời gian để nội đấu. Dương Kỳ cảm thấy, trong khoảnh khắc phát ra mệnh lệnh, số mệnh cả đế quốc Long tộc đột nhiên ngưng tụ rất nhiều. Áp lực bên ngoài đúng là có thể làm cho lòng người trong cả đế quốc thống nhất. C. Sống an nhân có thể khiến cho ý chỉ đế quốc sa sút, các tập đoàn lợi ích đấu đã lần nhau, cuối cùng làm cho số mệnh tan rã. Đấy gọi là sống trong gian khổ và chết trong sung sướng. Chẳng qua, Thánh Vương đế quốc của Dương Kỳ không phải lo lắng vấn đề này. Đế quốc của hắn đều do Thánh Vương chấp chỉnh quan quản lý, chính trị ngày càng thanh minh nên chuyện các tập đoàn lợi lục đục với nhau sẽ không xuất hiện. Ra lệnh xong, Đà Kinh Thiên liền rời đi Hoàng Cung. Tiếu tử, ngươi quả nhiên liệu sự như thần, việc này mà ngươi cũng đoán ra được. Xem ra, người luyện hóa đĩa văn minh thành đại não của mình đã mang lại rất nhiều lợi ích rồi. Đệ nhị ma tướng nói mộ, dố, y theo Dương Kỳ. Y phục thì nhìn thấy Đà Nhi Ma Tương lập tức hai người đi theo Đà Y Kinh Thiên bay vút vào hơi động thận thể liền ho. Ê ê, y, ẩn Đà Kinh Thiên. Mà Dương Kỳ thi bắt đấu bô, lư vê kép ngươi là ai? Đà Kinh Thiên thấy đệ nhi bốn. Diền bìa, n sọc, hẳn muốn ra tay nhưng cảm giác đối phương mạnh hơn mình rất nhiều nên vấn nhân nại hối. Cách chương.